1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, áo cưới. Hắn ngẫu nhiên ngược lại là rất đau lòng nhi tử, người ta nói nghiêm phụ từ mẫu, nhà bọn hắn ngược lại là là hổ mẹ mèo cha. Hắn mặc dù đối Lý Lãm cũng có tiêu chuẩn cùng yêu cầu, có thể tuyệt đối không có Hà Phương cao như vậy. Lý Hòa Bình thường nhiều lắm là đối Lý Lãm hung vài câu. Về phần hạ thủ, kia là tuyệt kế không bỏ được. Nhớ ngày đó lão ngũ nghịch ngợm đến trình độ kia, hắn cũng liền hù dọa một cái. Dù sao chính hắn đều là loại kia xì dầu bình đổ đều không đỡ ở. Nào dám yêu cầu nhi tử quá nhiều, chỉ cần đem người tới phẩm quá quan, học tập không phải quá kém, hỗn trong đó thượng du, hắn cũng liền hài lòng. Mà Hà Phương đâu, cùng Lý Hòa là tuyệt đối không giống. Nàng đối Lý Lãm cũng là cưng chiều, nhưng là tương đối yêu cầu cũng cao. Nếu là Lý Lãm phạm sai lầm, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hạ thủ cũng tương đối hung ác. Lý Lãm liền cho tới bây giờ không ít chịu qua lão nương đánh, còn thường xuyên bị phạt đứng, nhưng là cho tới nay chưa chịu qua lão tử đánh. Vì lẽ đó hắn hiện tại là sợ lão nương chiếm đa số. Chí phu thân cha, hắn đã mò thấy tính tình, hổ giấy mà thôi, nhiều lắm là hung hắn hai câu. Hắn đã xem thường, Lý Hòa có đôi khi ngẫm lại, một số phương diện, hắn ngược lại là so nhi tử may mắn, bởi vì hắn không có học bá lão nương. Học bá lão nương bình thường là tranh cường háo thắng chủ, thường thường không tự chủ lấy tự thân điểm xuất phát làm tiêu chuẩn đi yêu cầu đời sau, là không có cách nào hồ lộng. Lý Hòa thậm chí đều có thể tưởng tượng được, vạn nhất đem đến Lý Lãm cùng Lý Di thành tích không phải thứ nhất hoặc là thứ hai, vậy nên nhiều khổ cực. Lý Hòa không thể nghĩ, tưởng tượng nhiều liền sẽ là này hai huynh muội đánh cái run rẩy. Mà Vương Ngọc Lan đâu, đối bọn hắn những huynh đệ tỉ muội này từ nhỏ đến lớn cơ bản không có gì yêu cầu. Xưa nay không quản bọn họ làm việc đúng sai, sẽ chỉ tượng diều hâu hộ con gà đồng dạng tận chính mình cố gắng lớn nhất đi giữ gìn hài tử. Nàng lớn nhất kỳ vọng chính là hy vọng con cái thành gia lập nghiệp, sau đó khai chi tán diệp, con cái nhóm hơi có chút thành tựu, nàng đều sẽ thỏa mãn ghê gớm, còn đặc biệt vì đó kiêu ngạo, hoàn toàn là một cái không có gì ý đồ tâm lão thái thái. Cũng sẽ không nhắc tới hài tử của người khác cho Lý Hòa bọn người làm tấm gương. Hà lão thái thái nhìn xem khuê nữ sụ mặt, lên đường, ta mua cho hắn ăn mứt quả thế nào? Nàng cũng cảm giác không được tự nhiên, giống như làm chuyện sai lầm. Kỳ thật hài tử ăn mứt quả tính là gì chuyện sai đâu. Đi thôi, ta tìm một chỗ đi ăn cơm. Hà Phương xuất ra khăn tay cho Lý Lãm chà sát một cái miệng. Vương phủ giếng đường cái cách đó không xa chính là Tứ Hải tiệm cơm. Mà Tứ Hải tiệm cơm sát vách chính là đại danh đỉnh đỉnh toàn tụ đức tiệm vịt quay. Nơi này là Tứ Hải tiệm cơm mới xây tổng cửa hàng. Không phải Tứ Hải trong tiệm cơm xa hoa nhất, cũng không phải lớn nhất một gian tiệm cơm, mà là khoảng cách Trung Quốc vị trí trung tâm gần nhất một nhà tiệm cơm. Thọ Sơn cùng Chu Bình cha con mỗi ngày cơ bản đều là ở đây. Bọn hắn đem thân cận quan hệ tiêu chuẩn nắm chắc rất tốt. Chẳng những Lý Hòa chịu đến, liền Hà Phương cũng không cự tuyệt. Nơi này là thương nghiệp cùng chính trị vị trí trung tâm. Dòng người nhốn nháo rộn ràng đem tiệm cơm trống tràn đầy. Chính là giữa trưa thời gian, tiếng người huyên náo, trên dưới hai tầng đại sảnh trên cơ bản là không rảnh tòa. Lý Hòa toàn ra là thường thấy, tự nhiên là không có gì, nhưng là Hà Long là lần đầu tiên tới đây. Hắn cũng là làm ăn uống, cùng Thọ Sơn là đồng hành. Trang diện này hắn chỉ có ghen tị, mà không sinh ra một điểm ghen ghét tâm tư. Chu Bình đem bọn hắn dẫn tới lầu ba một cái chuyên dụng phòng, cười hỏi Hà Long, Lão đệ, người bên kia sinh ý cũng không tệ a. Ngô Xuân Yến nói, không thể cùng các ngươi so, ta liền tiểu đả tiểu nháo. Hỗn cái bụng, phục vụ viên bưng nước tiến đến. Chu Bình tiếp nhận, sau đó cho mọi người châm trà. Đối Lý Lãm cùng Hà Long hai đứa bé nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Đại Di mời các ngươi. Hà Long khuê nữ Hà Quyên tuyển cái bắp ngô nướng. Nhi tử Hà Hổ đối menu lên loại thịt tuyển một cái lượt. Hà Long tức giận đập nhi tử đầu. Có thể được không có thể tốt. Loạn chút gì a? Thua lợn ngươi. Hà Hổ lúc này mới ủy khuất tuyển một cái tương vịt. Chu Bình lại hỏi Lý Lãm. Ngươi đây, ngươi ăn cái gì? Đường hồ lô, Lý Lãm vẫn chưa xong. Đột nhiên lại nhìn thấy lão nương ánh mắt. Đột nhiên lại không dám nói. Lý Hòa lại thay nhi tử thở dài. Lúc ăn cơm, Thọ Sơn tới bồi tiếp Lý Hòa uống hai chén. Có không thể nói không ít. Thọ Sơn hung hăng ám chỉ Lý Hòa. Hắn không có nhiều thời gian tốt sống. Lời này Lý Hòa mấy năm trước liền nghe. Đã chán nghe rồi, lơ đễnh, cơm nước xong xuôi, Chu Bình dứt bỏ trong tiệm sinh ý. Bồi tiếp Hà Phương bọn hắn cùng đi dạo phố. Lý Hòa tự nhiên không nguyện ý lại đi cùng. Lấy cớ nhìn nhi tử cùng khuê nữ ngủ trưa lưu tại tiệm cơm. Dạo phố loại này việc tốn thể lực hoàn toàn không thích hợp hắn. Nam nhân mua sắm thái độ rất thẳng thắn. Trong lòng muốn mua một kiện đồ vật. Thẳng vào công ty tổng hợp, mua sắm liền thẳng ra. Tương phản, lòng của nữ nhân muốn mua một kiện đồ vật. Tại công ty tổng hợp bên trong chạy một vòng, có thể muốn mặt khác nhiều mua mấy món vật gì khác mới có thể đi ra ngoài. Cửa hàng chỉ cần dán ra, đại giảm giá cả, tờ giấy. Nữ nhân ánh mắt lập tức sẽ bị hấp dẫn tới. Nhất định phải bước đi thong thả vào xem đến tột cùng không thể. Cũng không phải là mỗi một nữ nhân đều là trời sinh mua sắm cuồng. Tối thiểu Hà Phương cũng không phải là. Nhưng là có một chút Lý Hòa rất khẳng định. Đại bộ phận nữ nhân đều là bắt bẻ vô cùng. Là trời sinh mặc cả cuồng. Các nàng mua đồ hoặc là làm ăn. Vĩnh viễn sẽ không tùy tiện làm quyết định. Không so sánh cái 5-6 nhà cửa hàng liền sợ bị thua thiệt. Cái này cùng trí thông minh không quan hệ. Chỉ là nữ nhân bản năng. Tại mua sắm trong chuyện này, bọn hắn còn lâu mới có được nam nhân như vậy dứt khoát quả quyết. Hà Phương cùng Ngô Xuân Yến cùng Chu Bình đi dạo đến xế chiều 4 giờ. Cũng mới cho Lý Lãm tuyển 2 kiện quần áo. Mình mua 1 kiện váy. Lúc trở về, theo thường lệ vẫn là Hà Phương lái xe. Đi đến nửa đường, nàng đem xe đứng tại ven đường. Lý Hòa hỏi, thế nào? Đây là một mảnh ngay tại phá rỡ khu vực. Bụi đất tung bay, nhưng Hà Phương vẫn là kéo xuống cửa sổ xe. Chỉ vào bên cạnh một cửa tiệm nói, còn nhớ rõ nhà kia à? Nhớ kỹ, chúng ta tại cái kia chiếu qua tướng. Hà Phương sinh nhật một lần kia. Hai người lần thứ nhất cùng một chỗ soi một cái chụp ảnh chung. Cái kia đã từng cai đội cửa hàng đã đóng cửa. Nóc nhà đã sốc lên. Các công nhân cầm thiết chùy đứng tại trên tường đập tới đập tới. Chỉ có khối kia tựa ở bên tường cũ nát bảng hiệu còn có thể cho thấy cái này đã từng là một nhà. Chụp ảnh quán. Không chỉ chụp ảnh quán. Bên cạnh đã từng nhiệt nhiệt nháo nháo thực phẩm phụ phẩm cửa hàng. Dầu hỏa cửa hàng đều hoàn toàn đóng cửa. Nhớ kỹ liền tốt. Hà Phương cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Khởi động lái xe tiếp tục hướng ra đi. Ngại Vu lão thái thái cùng Ngô Xuân Yến đều tại. Lý Hòa chưa thật nhiều hỏi. Chỉ là tốt về sau. Hắn mới hỏi. Ngươi đây là làm sao? Ai chọc giận ngươi rồi? Hà Phương nhìn qua trong nhà vách tường nói. Ngươi không cảm thấy trong nhà thiếu cái gì sao? Lý Hòa thở dài một hơi. Cười nói. Thiếu cái gì đi mua ngay? Ta không thiếu tiền. Hà Phương lắc đầu. Ta một người không mua được. Thứ gì một mình ngươi không mua được? Ta đi cấp ngươi mua. Đến hai ta cùng đi mới được. Nói rõ đi. Lý Hòa đoán không được Hà Phương muốn mua cái gì. Hà Phương trừng Lý Hòa một chút, thay đổi vừa rồi trầm thấp giọng nói, mang theo chất vấn khẩu khí nói: Lý lão nhị, hai ta kết hôn lúc đó, ngươi chưa cảm thấy khuyết điểm cái gì? Giấy hôn thú ta nhận, phòng ngầm mua, xe cũng có, lễ hỏi ta cũng không ít, tiệc rượu cũng làm. Lý Hòa vạch lên đầu ngón tay tính, quê quán thân thích cũng dẫn ngươi gặp, ta bé con cũng có. Lý lão nhị, Hà Phương tức giận, Lý Hòa tranh thủ thời gian dụ dỗ nói, kia rốt cuộc thiếu cái gì à? Ngươi nói thôi, ta thật nghĩ không ra, hai ta chưa hình kết hôn. Hà Phương rốt cục nói ra, ta làm cái gì đâu? Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ, nói trở lại, hai người lúc trước kết hôn, sửng sốt chưa một người nhớ tới muốn đi đập hình kết hôn. Cái này cũng không trách ta, chúng ta kết hôn lúc đó, cũng khi không có ai hưng cái này, nếu không đuổi Minh đi bổ cái, kỳ thật hắn có thể không quan tâm những này, đã Hà Phương quan tâm, hắn cũng không phương đi chiều theo một cái. Thật, Hà Phương đột nhiên lại lộ ra tiểu cô nương cái chủng loại kia ngây thơ. Không tin Lý Hòa dễ dàng như vậy nói chuyện, ta nói, cũng không phải lên núi đao xuống vạc dầu, liền đập cái ảnh chụp cô dâu nha, ta cùng ngươi là được rồi. Lý Hòa đảm nhiệm nhiều việc, nữ nhân a, bình thường là nghĩ mới ra là mới ra, hắn hôm nay dám không đồng ý, đằng sau khẳng định không dứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.